Nếu nghĩ như vậy, không biết tôi có phải là người xấu không? Và vâng, tôi là người xấu đấy. Sau khi tự kết luận với bản thân, tôi nhìn về phía Sadina. Để Wani, San mang theo cậu bơi ra đó. Hay là sẽ nhờ Geyer Lion? Chan chờ đi đây, ta nghĩ nên gọi Geyer Lion thì hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể dùng Geyer Lion làm vật câu giờ cho mình trốn thoát. Chan thua, và như thế chúng tôi cưỡi Geyer Lion bay đến hòn đảo căn cứ bí mật của Sadina. Cách chương.